Nguyễn Huy xin hân hạnh chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Như vậy là chúng ta đã đi đến tập cuối của bộ truyện ma Chuyến đi chết chóc của tác giả Ricky. Chờ xem kết quả sẽ như thế nào, kết cục sẽ ra sao khi Duy đã lộ mặt ra rồi. Để ủng hộ cho tác giả Ricky, quý thính giả hãy truy cập vào trang Facebook đã được quý dán link ở trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Đất Đồng Radio, đặc biệt mong quý thính giả đừng quên khi nghe truyện, hãy nhấn vào đăng ký kênh. Và nếu được hãy nhấn vào nút like cũng như bình luận những ý kiến của mình về câu chuyện ở bên dưới video nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn rất nhiều. Chuyến đi chết chóc, tập 5. Cách đây hơn 10 năm, trong một đêm mưa to gió lớn, một bóng người như muốn xé toang màn mưa hối hả chạy từ hướng đèo Ranh ngược về phía thành phố trên chiếc xe đạp thổ. Mặc kệ cơn mưa gió, bóng người vẫn cứ băng băng đi về phía trước. Qua ánh đèn bão lập lòe, con đường gồ ghề càng làm tăng thêm trở ngại cho hành trình kia. Chạy băng băng một hồi, cuối cùng thì bóng người cũng quẹo vào một con đường đất, sau đó dừng trước cổng rào của một ngôi nhà cuối hẻm. Thằng Thành đâu? Có nhà không? Bóng người nhỏ thó lên tiếng gọi. Phía trong nhà lục cục có tiếng mở cửa ra, sau đó ánh đèn sợi tóc vàng giọt đột nhiên sáng lên. Từ trong nhà, ba bóng người, hai lớn một nhỏ dẫn nhau ra cửa, nhìn ra phía cổng nhà. Một bóng người cao lớn, chắc có lẽ là đàn ông, liền lên tiếng. Là mẹ hả? Chứ còn ai? Còn không mau mở cổng cho tao. Vội vàng đội mưa chạy ra mở khóa cổng, người đàn ông dẫn dội chiếc xe đạp vô trong nhà, rồi nhanh chóng mở cửa đưa mẹ mình đi vô trong. Ý, bà nội. Một đứa bé khoảng chừng 13-14 tuổi chạy ra, ôm chầm lấy bóng người vừa mới tới, đưa tay xoa đầu đứa trẻ một cái. Người đàn bà lớn tuổi đưa mắt nhìn hai vợ chồng chủ nhà, rồi nói: cháu ngoan, bà có việc muốn nói chuyện với cha mẹ của con, con vô ngủ trước đi con. Thằng bé ra vẻ quyến luyến bà nội nó một chút, nhưng rồi cũng nghe theo lời, xoay lưng đi theo mẹ vô trong phòng ngủ. Đợi một lúc khi đứa bé đã ngủ đi, người vợ mới đi ra, kéo ghế ngồi gần chồng mình, tham gia vào cuộc nói chuyện của gia đình. Tụi bay, tại sao tụi bay làm như vậy? Bà lão lên tiếng. Mẹ nói cái gì con không hiểu. Người đàn ông trả lời thật nhanh. Nè, mày đừng có giả bộ nữa. Mọi chuyện mày làm á, cả họ tộc đều biết hết rồi. Tại sao mày lại dám cãi lại lời di huấn của tổ tông vậy? Mẹ, con... Thưa mẹ, đó là do con. Chồng của con á, cũng chỉ nghe theo lời của con thôi. Người vợ chen ngang câu chuyện. Nhưng mà tại sao á, lại phải phá lời thề của tổ tông? Tụi bay biết á, đã gây ra cái chuyện tại đình gì chưa? Thôi, mẹ đừng có nói nữa. Do con làm thì do con chịu. Con cũng đã nhìn từ lâu lắm rồi. Lời thề cái gì chứ? Vì quấn cái khỉ gió gì? Thời buổi này rồi mà còn làm như cái thời xa xưa. Con chữa bệnh, trừ tà lấy tiền công, ông cũng là hợp lý thôi. Chứ cứ như cha suốt ngày làm từ thiện, ai cho cũng không nhận, thì để cặp đất mà ăn sao? Con không lấy tiền thì lấy cái gì nuôi vợ con chứ? Trời ơi, mày gây ra cái tội tài đình mà còn trả treo sao? Không lẽ cuộc sống an nhàn không đủ cho mày à? Mày còn mắc tội rất lớn á, là đi khoe khoang về bí thuật của dòng tộc. Cái bí mật gìn giữ mấy trăm năm á, cũng vì mày mà lộ ra rồi. Bà lão bắt đầu hơi lớn tiếng. Trời ơi, con đứng ra làm ăn thì phải quảng cáo phụ trường thành thế để có nhiều khách chứ. Mẹ không thấy bây giờ con nổi tiếng cả một vùng sao? Trong vòng chỉ có 3 năm từ khi cha con mất, con đã gây dựng ra được biết bao nhiêu thứ, mẹ không thấy à? Thấy. Tao thấy rất thất vọng về mày. Chỉ vì tiền thôi mà mày bán rẻ cả bí mật của họ tộc nhà mình. Hại cha mày chết rồi còn mang đi tiếng xấu. Chưa kể là theo tao biết, hiện giờ họ tộc á, họ đang cho người vào bắt mày lên nhà tổ để hỏi tội đó. Mày gây ra quả sát thân rồi con à. Bà lão tuy hơi gằn giọng, nhưng không thể nào giấu được cảm xúc của mình. Lệ nóng rưng rưng theo khóe mắt chực chờ lăn xuống. Cái gì mà quả sát thân? Con không sợ. Tất cả bí thuật cha truyền lại con đều thành tục hết rồi. Hiện giờ mà có cả ông trưởng ra mặt á, con cũng không sợ đâu. Mày câm đi, ít ngồi đá giếng.

Đi kế bên là một con mèo đen lớn, ánh mắt một xanh một đỏ kỳ dị vô cùng. Nó bước đi song song với ông trưởng một cách nhẹ nhàng, thư thái như là đi dạo chơi vậy. Bỗng từ phía sau nhà, con Miêu nhảy ào lên, nhìn về phía con mèo vừa đến gầm gừ dữ tợn, như muốn ra quay để chứng tỏ địa bàn này là của nó vậy. Con mèo kia cũng không hề thua kém, nó chồm tới tỏ ra vẻ hung dữ, nhè răng nanh ra gầm gừ đe dọa. Miêu, đi vào trong. Con Miêu lúc này mới ngoe ngoẩy đi ngược vào phía trong nhà, không quên buông một tiếng gầm gừ đe dọa đối thủ. Đó, thôi đi. Ông trưởng cũng lên tiếng gọi con mèo của mình quay về phía bên cạnh. Chào ông trưởng. Ông Thành lên tiếng. Chào, lâu rồi không gặp. Dạo gần đây đó, làm ăn sao rồi? Ông trưởng đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía ông Thành, thoáng chột dạ vì ánh mắt của ông ta. Nhưng ông Thành cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, dường ánh mắt điềm tĩnh trả lời. Ý ông trưởng là sao tôi không hiểu. Gia đình tôi có làm ăn cái gì mà khá giả chứ? Còn giả vờ ngây thơ sao? Chuyện ông làm cả tộc đều biết hết rồi. Hôm nay còn không ngoan ngoãn về chịu tội ở nhà thờ tổ sao? Lâm cướp lời, thái độ đục nước béo cò, tỏ ý muốn kích động ông Thành. Lâm à, từ từ thôi. Ông trưởng quay sang nhìn Lâm nhắc nhở. Có gì á, cứ bình tĩnh giải quyết. Thưa ông trưởng à, chuyện là do cuộc sống khó khăn, cho nên thằng Thành nó mới trót dại. Dù sao thì chi họ nhà tôi bao đời qua cũng góp công không ít cho tộc họ. Hiện tại quyền thuật của chi họ tôi á cũng chỉ còn có mình thằng Thành nắm giữ trọn vẹn được thôi. Xin ông trưởng giơ cao đánh khẽ, cho nó một cơ hội sửa sai đi. Tìm sao à? Tìm về làm dâu trong tộc cũng đã mấy mươi năm rồi phải không? Không lẽ tìm còn chưa rõ cái quy củ của tộc ta sao? Ông trưởng nghiêm nghị. Đương nhiên là tôi biết rồi thưa ông trưởng. Nhưng mà chi họ nhà tôi mấy chục năm gần đây đều đóng góp rất lớn cho tộc, trong đó có công không nhỏ của ông Sáu Dần, cha của nó đó. Mong ông trưởng nghĩ tình. Thưởng phạt phân minh, chuyện nào ra chuyện đó? Đâu có cái chuyện lấp liếm bào che rồi gia quy gia pháp để đâu? Con cháu sau này còn ai nghe nữa chứ? Lầm lớn tiếng nói ác vào, ý muốn tạo áp lực cho ông trưởng. Thêm sao à? Chắc hẳn là thêm cũng nghe đại diện của các chi họ nói rồi đó. Cái việc này chỉ xử lý qua loa là không có được. Cách nhẹ nhàng nhất bây giờ là tôi thu lại quyền thuật của chi họ nhà thím, rồi sẽ bàn bạc lại xem giao cho chi họ nào đảm nhiệm. Đó là tôi đã để tình chú Sáu Lâm rồi đó. Ông trưởng nhìn bà Sáu tự tốn nói. Ông... Bà lão nhíu mày nhìn ngược lại ông trưởng. Hay là cả nhà bà đó muốn chống lại đây? Lâm cố ý kích động cuộc nói chuyện. Mày im mẹ cái miệng mày lại đi. Ông Thành hết nhịn nổi, quay sang Lâm hét thẳng vào mặt của hắn. Lâm cũng không còn kiềm chế, hai tay đưa lên vẽ một vòng trên không, biện niệm chú ngữ chuẩn bị tấn công ông Thành. Nhưng tốc độ và trình độ của Lâm xem ra kém xa ông Thành, cho nên khi chưa đọc xong câu chú đã bị ông Thành nhanh tay điểm ba cái lên người. Miệng của ông Thành lăm răm đọc chú ngữ, khiến cho Lâm như bị một lực cực mạnh tông vào trong người. Hự một tiếng, Lâm bay ngược về phía sau, miệng phun ra một ngụm máu thật to. Ông trưởng bị bất ngờ với tình huống này, cho nên không kịp phản ứng, vội đưa tay đỡ lấy thân hình của Lâm đang bay ngược ra sau, nhằm giảm đi lực đạo của cú ra tay nhanh như chớp của ông Thành. Con mèo của ông trưởng thấy ông Thành ra tay, không đợi chủ ra lệnh, nó liền phóng tới, nhắm hướng ông Thành mà giơ cái móng vuốt lên tấn công như một bản năng tự nhiên của nó vậy. Nhưng bất thình lình, một tiếng mèo gầm gừ hung dữ vang lên. Con Miêu từ đâu lao nhanh ra phía trước, dữ dằn tấn công con na của ông trưởng. Hai con mèo đều trở nên hung dữ một cách bất thường, xông vào nhau cấu xé. Con Miêu có thân hình to lớn hơn, cộng với ưu điểm thân thuộc địa hình, cho nên chiếm hết phần tiện nghi. Nó nhanh nhẹn tránh né đối thủ, còn phản đòn cực nhanh bằng móng vuốt và nanh nhọn của mình, khiến cho con na không có cách nào mà chống trả được.

Bà Sáu liền định đứng ra chính giữa của hai người lên tiếng can ngăn, nhưng dường như đã quá muộn rồi. Ông trưởng là người ra tay trước. Thủ thế nhúng người nhẹ một cái, ông ta đưa đôi tay đang bắt ấn đánh về phía ông Thành, miệng niệm chú lên liên tục. Ông Thành tỏ ra không xem đoạn tấn công này ra gì, chân dẫm nhẹ xuống đất rồi cũng bắt ấn đúng như cái thủ ấn của ông trưởng mà đánh lại ông ta. Bóp một tiếng, một cú đá nữa từ Duy được tung ra, làm cho bà Sáu văn ngược ra sau, cắt ngang dòng hồi tưởng của bà. Con mụ già, nói tại sao bà lại ép gia đình Đạt đến đường cùng như vậy? Ép? Mày có biết gì ai mà tao phải trốn chui trốn nhủi khỏi sự truy lùng của cả một họ tộc suốt bao nhiêu năm qua hay không? Vì ai mà mặt mũi của tao trở thành như thế này hay không? Bà không cần giải thích với tôi. Đợi một chút nữa đi, gặp lại gia đình của Đạt, bà lúc đó hãy giải thích sau. Hai mắt của Duy đỏ ngầu nhìn bà Sáu. Nhưng tại sao nó lại chết? Mày nói cho tao biết có được hay không? Bây giờ bà mới quan tâm đến Đạt sao? Hay bà bắt đầu cảm thấy tội lỗi rồi? Rốt cuộc mày có nói hay là không? Thôi được rồi, coi như tôi cho bà chết được sáng tỏ. Chính cái lũ này đã đưa Đạt vào con đường chết đó. Duy vừa nói vừa chỉ tay về phía Hận và Dương đang nằm đó, làm cho Hận một phen hết hồn. Cố gắng giữ bình tĩnh, Hận nằm im bất động, tiếp tục lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Duy và bà lão kia. Cái lũ ngu si này, vì cái thú vui điên rồ muốn khám phá chuyện tâm linh cái gì đó, chú rơi Đạt đi khám phá nhà ma. Rồi lần đó không biết là có chuyện gì đã xảy ra, nhưng Đạt sau khi quay về thì như một người mất hồn. Ban đầu tôi còn tưởng Đạt nó bị bệnh cái gì, nhưng sau này khi nó chết rồi, tôi chuyên tâm luyện quyền thuật theo những quyển sách mà Đạt nó để lại, mới khám phá ra là nó bị phản vệ mà mất mạng. Rất may trước đó Đạt nó đã cho tôi xem cuốn sách và hướng dẫn sơ qua cách luyện, không thì chắc chắn mãi mãi tôi không có cơ hội trả thù cho Đạt rồi. Tôi phải giết chết hết cái lũ súc sinh này, và kể cả bà nữa. Duy nghiến răng lên ken két, mắt long lên sòng sọc nhìn về phía bà lão. Bà Sáu ngẩng cổ cười lớn, tươi cười nhưng khóe mắt của bà lại lăn xuống hai giọt nước mắt, như đang thương xót cho số phận của Đạt. Bà sắp chết cho nên quá rộ rồi đúng không? Duy lên tiếng. Mày tưởng mấy chục năm tu tập của tao có thể thua mày một cách dễ dàng như vậy sao? Tao không biết thằng Đạt đã kể cái gì cho mày nghe. Chuyện xảy ra lúc nó còn quá nhỏ, chưa biết gì. Sau này mẹ nó lại mất sớm, không biết có kịp kể lại cho nó nghe hay không. Nhưng nó là cháu nội của tao, cháu đích tôn duy nhất của dòng họ nhà tao, mà lại đi bán nam bán nữ, làm sao gìn giữ dòng tộc? Còn với cha cháu, ngu si hết sức. Bà nói một đời vì cha mẹ của nó, vì nó mà nó lại cãi lời, đem bí thuật đi truyền lại cho thứ ngoại lai như mày. Hôm nay mọi chuyện thật sự sẽ kết thúc. Tao cũng cảm ơn mày giúp cháu tao trả thù cái lũ đã hại chết nó, và cho tao biết tin tức của cháu tao. Nhưng bây giờ là lúc tao sẽ thi hành di huấn của tổ tiên, không truyền quyền thuật cho người ngoài. Tao sẽ giết mày, coi như giữ gìn quyền thuật dòng họ không bị phát tán ra bên ngoài nữa. Bà già mơ sáng hả? Hay là ăn đòn nhiều quá cho nên quá điên rồi? Duy cười lớn. Để tao cho mày biết một bí mật. Bí mật sau cùng mà mày có thể biết trên đời này. Bà lão cười lớn rồi ngồi bật dậy, bốc một viên gì đó màu đen từ trong túi ra, nuốt ực vào trong miệng, rồi liên tục niệm một tràng chú bằng cái thứ tiếng bí ẩn. Và bỗng nhiên, trên gương mặt bà ta, cái phần mặt bị tật trở nên căng phồng lên, tất cả mạch máu dưới da như những con rắn chuyển động lên xuống liên hồi, rồi bắt đầu kéo theo các mạch máu bên dưới phía mặt vẫn còn đang bình thường căng lên theo. Da dẻ đang hồng hào một cách bình thường bây giờ lại nhăn nhúm, xám xịt lại. Các cơ thịt trên mặt chảy xệ ra, xệ xuống trông thật kinh tởm. Duy bị bất ngờ về hành động này của bà Sáu, liền lui lại mấy bước. Sau khi định thần, cảm thấy đây là điểm không lạnh, hắn lập tức vỗ tay ra lệnh cho con mèo đen đang đứng bên cạnh dãy dạo tấn công bà Sáu. Trước áp lực dữ dội mà bà ta mang đến, Duy thật sự muốn kết thúc chuyện này thật nhanh. Con mèo của Duy nghe lệnh liền bay thẳng tới bà ta, nhè nanh nhọn định cắn vào cổ của bà. Nhưng lần này bà Sáu đã hoàn toàn lột xác, đau đớn từ trận đòn khi nãy hình như đã không còn. Bà Sáu nhanh nhẹn dùng một tay chụp lấy cổ của con mèo. Một tiếng kêu gõn lọn vang lên. Trên tay của bà Sáu là cái đầu của con mèo đen. Phần thân dưới bị đứt ra đánh phịch xuống đất, máu đen từ trong cơ thể của nó chảy tràn ra ngoài, bốc lên mùi tanh hôi dữ dội. Trong đó lúc nhúc dội bọ, có con to bằng cả ngón tay cái đang dần chui ra. Mày cũng đủ độc ác đó, dùng cả thịt người để luyện nó sao? Bà Sáu nhìn Duy nói. Nếu không thì làm sao đánh bại được con miêu của bà để mà trả thù? Thôi không nói nhiều, đi chết đi bộ già. Nói rồi Duy cũng chắp tay lên trời, miệng liên tục đọc chú, dậm chân xuống đất ba cái. Duy chớp chớp mắt nhìn về phía bà Sáu, ánh mắt quan dại như một con thú dữ. Giỏi, còn luyện được phép này, để xem mày trụ được bao lâu. Bà Sáu thét lên rồi cũng lao nhanh về phía Duy. Duy không vội tấn công, đợi bà ta lao đến mới đổi tư thế, dùng tay thay đổi thủ pháp đánh thẳng vào ngực của bà ta. Sau đó nhanh nhẹn di chuyển giống như cảnh các cao thủ trong phim kiếm hiệp, điểm liên tiếp 9 cái lên khắp người của bà Sáu. Bà Sáu bất ngờ với đòn tấn công của Duy, cho nên hơi chững lại một chút, sau đó tiếp tục chồm người tới, vùng tay đánh thẳng vào người Duy. Nhanh không kém, Duy lùi về phía sau mấy bước, miệng động chú rồi dậm chân xuống đất mấy cái thật nhanh. Trên cơ thể của bà Sáu, nơi mà Duy vừa điểm vào, xuất hiện vài tiếng nổ lập bập. Bà ta quỵ xuống đất, dương mắt nhìn Duy. Phá huyệt thuật, mày biết dùng cả cái này nữa. Bà bất ngờ lắm chứ gì. Nhanh thôi, bà sẽ chết. Duy vừa nói vừa đưa tay lên trời chuẩn bị thi pháp, chắp tay đan lại thành một thủ pháp kỳ lạ. Duy liên tục đưa tay lên trời, miệng lẩm nhẩm đọc chú thật nhanh. Chân của gã bắt đầu theo nhịp đọc chú mà dẫm xuống đất, nhanh dần. Đến cùng, Duy kết thúc câu chú bằng một cái dẫm chân thật mạnh, cho hướng tay chỉ về phía bà Sáu đang ngồi. Bụp lên một tiếng động nhỏ khẽ vang lên, rồi im bặt, không còn xảy ra cái gì tiếp theo nữa. Duy giật mình, đưa mắt nhìn về phía bà ta. Bà Sáu đợi cho Duy đọc xong khẩu pháp, mới từ từ đứng dậy, ra vẻ tự đắc. Đùa với mày một chút, đã tưởng thật rồi sao? Mà công nhận mày giỏi thật, còn trẻ tuổi mà đã luyện đến mức độ thành thục phá huyệt thuật thì cũng coi như là một nhân tài đó. Nhưng có điều, mày không phải là người trong tộc họ nhà tao, cho nên hôm nay mày phải chết. Dứt lời, bà Sáu lao nhanh về phía Duy. Đôi tay của bà ta toan thoát vẽ một ấn ký kỳ lạ lên người của gã. Mọi chuyện xảy ra chớp nhoáng, khiến cho Duy không kịp làm gì, chỉ bất động nhìn bà Sáu ra tay. Đến khi bà ta xoay người lui về vài bước ngồi rạp xuống thì Duy mới định thần lại, cũng ngay lập tức ngồi xuống chắp hai tay trước ngực để phòng thủ. Bà Sáu khi ngồi xuống liền mở miệng đọc một tràng chú ngữ kỳ lạ, hai tay cũng nhanh chóng đổi thủ thuật, liên tục múa máy như vẽ cái gì đó lên không trung trước mặt mình. Bỗng nhiên Duy học một tiếng, người khẽ rung lên, biết là có điểm chẳng lành. Hắn ta nhắm mắt bắt đầu niệm chú để gia trì pháp lực của mình, tránh để cho bà Sáu đắc thủ. Cuộc chiến đang chiến đấu bằng những thủ pháp đánh nhau

Vì nếu đúng như bà Sáu luyện được phá thể chi thuật ấy thì đây đúng là một rắc rối lớn rồi. Vì nó là trấn bảo thật sự của gia tộc, sức mạnh kinh khủng của nó ra sao thì trong các điển cố của gia tộc đều đã ghi chép lại. Duy chỉ có một điều là pháp thuật này một khi sử dụng sẽ tàn phá cơ thể một cách kinh khủng. Người nào luyện được thuật này thì phải chấp nhận một điều là cả đời chỉ được sử dụng hai lần. Vì mỗi lần sử dụng, phản ứng phụ của nó là hủy hoại một nửa cơ thể đi. Sau khi dụng pháp hai lần cũng đồng nghĩa với việc tự sát. Do đó, bí thuật này chỉ có các bậc tiền nhân dùng đến trong lúc thật sự nguy cấp. Nhưng không biết từ đâu mà bà Sáu lại luyện được cái thuật này. Nếu may mắn chống trả được, chắc chắn ông trưởng phải điều tra cho được cái căn nguyên của việc này. Mải mê suy nghĩ, ông trưởng thoáng giật mình khi thấy bà Sáu đã lao tới ngay trước mặt của mình. Khuôn mặt hiền hậu thường ngày bây giờ trở nên hung dữ vô cùng. Hai tay của bà ta bắt một thủ pháp quái dị ông ta cũng chưa từng được biết. Miệng thì liên tục đọc những câu chú xa lạ. Đi cùng với đôi tay của bà Sáu là một áp lực kinh người, khiến cho ông trưởng chỉ còn kịp dồn hết sức mạnh về đôi tay. Luồng sáng nhạt được tập trung lại một chỗ, tạo nên một quả cầu lớn hướng về phía tay của bà Sáu đang đến mà đón lấy. Ầm lên một tiếng, cuối cùng ông trưởng không tin vào mắt mình. Sau chuỗi trấn tộc của ông dở ra tan tành, cái thứ ánh sáng nhạt là nguồn cơn sức mạnh cũng bị đánh tan chỉ trong một cú va chạm. Ông không kịp cảm nhận gì, chỉ đơn giản bay người về phía sau rồi không còn cảm thấy được gì nữa. Ông ta chết mà không nhắm mắt, thậm chí còn không kịp cảm nhận được nỗi đau thân xác từ cú đánh mà bà Sáu mang lại. Mẹ, mẹ, cứu con. Ông Thành nằm im từ nãy giờ quan sát, bây giờ mới có sức lên tiếng kêu bà Sáu. Nghe tiếng kêu của con trai, bà ta quay lại đỡ ông Thành ngồi dậy. Nhưng cơ thể của ông bây giờ hư nhược cực hạn, hiện tại ông đã bị ông trưởng đánh cho thân tàn ma dại rồi. Bà Sáu kìm lại nước mắt, an ủi một vài câu rồi đỡ ông Thành đứng dậy. Hai mẹ con dìu dắt nhau đi theo về phía đèo ranh để ẩn trú tạm thời. Này bố cha, bà đừng có giả vờ, đây rốt cuộc là pháp thuật gì chứ? Duy tức giận. Mày không cần biết, nhưng có một điều tao muốn mày nói. Thằng Đạt nó nói với mày là nó hận tao sao? Đúng, Đạt nó hận bà đến thấu xương. Năm xưa bà tham sống sợ chết, cho nên làm gia đình của nó ly tán. Nó còn không được nhìn mặt cha nó lần cuối. Cũng là bà âm mưu chiếm đoạt lấy con miêu của nhà nó. Rồi sau này khi bà tìm được mẹ con nó, đặt vấn đề để cho nó học pháp thuật, bà lại đang tâm hại chết luôn mẹ của nó. Bà muốn độc tôn độc quyền đúng không? Hả? Mày nói bậy cái gì vậy? Tao hại mẹ nó lúc nào? Vậy tại sao lúc Đạt thú thật với bà về giới tính, bà lại nổi giận rồi đánh hai mẹ con của nó rồi bỏ đi? Cũng không lâu sau đó mẹ của Đạt phát bệnh mà chết. Không phải bà làm thì ai làm chứ? Hả? Cũng may là Đạt còn một người dì cưu mang, không thì chắc nó cũng chết theo cha mẹ của nó rồi. Ngu si, ngu si mà. Tao hiểu rồi, thì ra nó lại nghĩ bà nội nó là một người như vậy. Được rồi, dù sao cũng là mày hết tình hết nghĩa với nó, tao sẽ cho mày một đặc ân chết nhanh chóng hơn. Cái ngu của mày là lại tìm đến tao để báo cái thù mà không phải tao là người làm ra. Bây giờ thì chết đi. Bà Sáu nói rồi bước tới giơ tay lên định đánh xuống đầu của Duy. Nhưng bỗng dưng bất thình lình từ trong bụi cây gần đó, một bóng đen lao ra nhanh như chớp. Soạt một tiếng, đã thấy cánh tay của bà Sáu văng ra xa. Định thần bà Sáu nhìn lại thì thấy một cô gái khá xinh đẹp đứng trước mặt, trên tay cầm một cái mã tấu khá to, còn vương vết máu của chính bà. Mày lại là đứa nào nữa? Một tay dính chặt vết thương, bà Sáu nhìn chằm chằm vào người mới xuất hiện. Là con cờ bí mật cuối cùng của tôi đó. Duy lên tiếng. Mày ngồi im, bình tĩnh đi. Bà ta mất một tay rồi, không có nguy hiểm gì nữa đâu. Để tao xử lý bà ta xong đã.

từ cái ngày mà cậu ta nhận tin Đạt qua đời. Tình cảm thì không thể nói được điều gì cả, nhưng mà đôi lúc nó sai khiến cho con người ta làm nên những chuyện mà lý trí không còn can thiệp được. Về bà lão thì quý cảm thấy bà ta là một người phụ nữ đáng tội nghiệp. Lúc trẻ thì được gả vào trong một cái gia đình có những cái huyền thuật, có những cái gia pháp gia quy rất là khó. Chính vì vậy mà trong cái đời làm dâu của bà ta thì cũng như cái cuộc sống mà trị bệnh mà không lấy tiền của ông chồng á, thì chắc cũng không có mấy gì sung sướng. Rồi cho đến trung niên thì lại một lần nữa gánh chịu cái nỗi đau thay cho đứa con của mình. Nhìn đứa con của mình phạm sai lầm, rồi phải phá luật để mà bảo vệ nó. Đến tuổi già thì lại bị đứa cháu nội hiểu lầm, dẫn đến những cái khúc mắc không thể nào tháo gỡ được của hôm nay. Coi như bà ta chết là một kết thúc, cũng như là một sự giải thoát cho cuộc đời đau khổ của bà ta. Trong câu chuyện này thì Huy đặc biệt thích cái nhân vật bà già, bà sáu dậu này. Tuổi trẻ thì mất chồng, trung niên thì mất con, đến già thì mất cháu. Rồi, một câu chuyện cũng tuy là nói về yếu tố kinh dị rất là đậm đà, nhưng mà những cái việc có vay có trả trong cuộc đời thì vẫn được áp dụng rất là chặt chẽ ở trong câu chuyện. Mong rằng một cái kết như thế này sẽ làm thỏa mãn được quý bà con nhé. Còn ý kiến của mọi người như thế nào thì hãy bình luận ở bên dưới để cho Huy được rõ. Còn bây giờ thì Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý thính giả ở những câu chuyện mới nhé. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành.